Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, 2015 xuân vãn mời. Tần Cối Nghê Đại Hồng Trương Hiến Tôn Hồng Lôi Vương Quý Lưu Diệp Ngưu Cao Khương Vũ Hàn. Thế Trung Ngô Tú Ba Dương Tái Hưng Tạ Đình Phong Chu Đồng Khương Văn Nhạc Mẫu Củng Lợi. Triệu Cấu Vương Học Binh Nhạc Vân Tương Kính Phu Kim Ngột Thuật Hồ Quân. Dạng này một cái diễn viên bề ngoài hiện ra ở mọi người trước mắt. Kết quả, tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm, La Mạch muốn dùng thông qua tận lực bắt đầu dùng người mới đến tiết kiệm thành bàn, mà không đi tìm những này đại minh tinh. Nhưng là vẫn quyên góp đủ dạng này một bộ an star đội hình. La Mạch, Khương Văn, Tạ Đình Phong, Hồ Quân, Củng Lợi, một đống lớn tên ngưu bức, kim quang lóng lánh nga. Như thế sang trọng đội hình, cũng đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người tiến đến xem. Điện ảnh cuối cùng vẫn phát triển đến nơi này dạng đội hình cường đại trên đường. Bất quá, tại Nhạc Phi cái này kịch tổ trong, La Mạch là cần trước giờ thanh minh. Những người này tuy nhiên mỗi một người đều là đại minh tinh. Nhưng ở thủ hạ của mình, là long cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp. Tất nhiên lựa chọn tiến vào cái này kịch tổ, muốn sẽ chịu khổ, nếu không La Mạch cũng sẽ không nể tình đem những người này trực tiếp đá rơi xuống. Năm 2015 qua xuân tiết về sau, những này diễn viên, nhất là Tôn Hồng Lôi, Lưu Diệp, Ngô Tú Ba, Tạ Đình Phong, Khương Vũ liền cần tiếp nhận hệ thống huấn luyện. Cũng không chỉ là huấn luyện võ thuật, mà chính là cùng đến lúc đó đóng vai quân đội vai khách mời bọn họ huấn luyện chung nhạc gia quân. Chiến trận, La Mạch là muốn đập một bộ không dám nói hoàn toàn trở lại như cũ chiến tranh. Nhưng phải tận lực trở lại như cũ chân thật Tống Kim chiến tranh mảng lớn. Tại Tống Triều, chân thật vũ tướng đơn đấu đã rất ít rồi. Tuy nhiên trong phim ảnh vẫn sẽ có liên quan đến. Nhưng này chủ yếu là vì thị giác hiệu quả. Mặt khác, lấy ít đánh nhiều cũng sẽ xuất hiện. Nhưng đều sẽ tính toán đến lấy ít đánh nhiều sở hữu nhân tố. Tính toán đến trong đó khả năng. Tuyệt đối không có thể xuất hiện cũng là Tân Tam Quốc bên trong loại kia. Tào quân đã đem Triệu Vân vây quanh ở trong thùng sắt. Kết quả hắn vẫn là chạy ra ngoài tình huống. Trong phim ảnh chiến trận liên quan đến sẽ khá nhiều. Cổ đại chiến tranh không có Tam Quốc diễn nghĩa trong kia dạng mơ hồ. Nhưng cũng là tất nhiên. Trung Quốc lịch sử trên quân đội mạnh nhất một trong. Thích Kế Quang thích ra quân. Cái kia chính là vận dụng Uyên Ương trận mới khiến cho Minh quân theo cần 10 người đối phó một. Cái uy khấu. Biến thành thích ra quân giết chết một vạn uy khấu. Tự thân thương vong không đến 100. Nhạc gia quân phải đối phó là hung ác. Vẫn còn ở nhiễm nhiễm lên cao du mục dân tộc. Muốn đối phó bọn họ quải tử mã. Đối phó bọn hắn thiết phù đồ. Tự nhiên là cần biện pháp. Không phải vậy không đánh được. Cũng là không đánh được. Dạng này chiến trận. La Mạch tra xét rất nhiều tư liệu. Lại cùng rất nhiều lịch sử chuyên gia thảo luận qua. Sẽ tận lực đem bọn họ tình cảnh chiến đấu trở lại như cũ đi ra. Tuy nhiên dạng này quay chụp. Đến lúc đó chỉ là lập tức cũng phải có hơn ngàn thớt. Vai khách mời mấy ngàn người. Triệt triệt để cảnh tượng hoành tráng. Cũng là La Mạch điện ảnh trong kiếp sống. Lớn nhất cảnh tượng hoành tráng. Cho nên, La Mạch cần tương đối có kinh nghiệm vương cánh. Cần hợp tác với mình qua. Song phương đều có lui tới Tạ Đông cùng một chỗ đem cái này tràng diện đập tốt. Lấy được dạng này diễn viên đơn về sau. Rất nhiều khán giả. Đối với Nhạc Phi chờ mong cũng liền càng ngày càng mạnh. Bọn họ có riêng phần mình bất đồng ưa thích người. Tốt chờ mong La Mạch Nhạc Phi. Khẳng định phải so một vị nào đó tốt hơn không ít. Đó là tự nhiên. La Mạch là ai? Đây cũng là hắn chế tạo điện ảnh. Chắc chắn sẽ không nát. La Mạch cái tên này. Liền đầy đủ để cho ta đối với bộ phim này có cao nhất mong đợi. Tại các loại các dạng thảo luận bên trong. La Mạch phim workshop công khai Nhạc Phi bộ phim này đầu tư dự toán 2 tỷ nhân dân tệ. Tương đương tiếp cận 300 triệu đô la. Nghe được cái này đầu tư. Mọi người đều bị sợ choáng váng. La Mạch cái này thủ bút là càng lúc càng lớn a. Đến bây giờ thế mà làm ra 300 triệu Mỹ kim đầu tư. Nếu như là còn lại một chút điện ảnh công ty, vậy khẳng định sẽ tại đầu tư trên rất có trình độ. Nhưng La Mạch điện ảnh, bình thường không có cái quái gì trình độ. Tỷ như hắn Inception, Gravity đầu tư cũng cao đến dọa người. Nhưng chân chính nhìn này bộ phim, thấy được điện ảnh hiệu quả về sau, cũng sẽ cảm thấy, hiệu quả như vậy, hoàn toàn chính xác cần cao như vậy đầu tư mới phải làm đi ra. Hiện tại, một phương diện, bọn họ đối với La Mạch cho nhạc phi đầu nhập lớn như vậy tiền vốn cảm thấy 10 phần thần kỳ. Một phương diện khác, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này tràn đầy sức hấp dẫn. Vừa nghĩ tới La Mạch phải dùng 2 tỷ đập một bộ nhạc phi đến lúc những tràng diện đó, khẳng định phải để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Dù sao đây chính là La Mạch điện ảnh. Đương nhiên, La Mạch Film Workshop cũng nói, nhạc phi 2 tỷ đầu tư là nhạc phi trên dưới bộ tổng đầu tư. Nhạc phi sẽ chia làm mãn giang hồng, khoảng trống bi thiết dạng này trên dưới tụ, cho nên trải phẳng hạ xuống. Một bộ phim đầu tư hẳn là 1 tỷ nhân dân tệ tả hữu. Hai bộ điện ảnh cùng một chỗ quay chụp, vậy khẳng định là có thể tiết kiệm một chút đầu tư. Nhưng là tại tuyên truyền thời điểm, mỗi một bộ đều cần thật mà đem tiền đập vào. La Mạch Film Workshop bên này, nhạc phi dự toán lại cần lần nữa điều chỉnh rồi. Trước dự tính xác thực không quá đủ, bây giờ trải qua một vòng mới dự toán. Nhạc phi thuần túy làm phim cùng hậu kỳ chế tác cần 8 ức nhân dân tệ tả hữu đầu nhập. Mà tuyên truyền chi phí cộng lại là 8 ức nhân dân tệ tả hữu. Cho nên bộ phim này chân thực đầu nhập xác thực cần 16 ức nhân dân tệ tả hữu. Cũng không có quá nhiều trình độ. Thậm chí, hậu kỳ khả năng sẽ còn các loại gia tăng đầu nhập. Đến cuối cùng nhất 2 tỷ đầu tư đều không đủ đây. Thượng hạ lưỡng bộ, chỉ cần duy trì trước thủy chuẩn, này thu hồi phí tổn áp lực không lớn. Nhưng La Mạch hoàn toàn chính xác đối với bộ phim này có thể hay không đạt được mọi người ưa thích, vẫn còn có chút không quá xác định. Nhưng chàng tử đã bày, hết thảy đều đã dựng hoàn tất, hắn cũng không khả năng quay đầu. Bất quá, nhạc phi chính thức quay chụp vẫn sẽ đến năm 2015 6 tháng cuối năm mới tiến hành. Bởi vì phải chuẩn bị đồ vật thật sự là rất rất nhiều. La Mạch bản thân cũng phải tiếp nhận chiến trận cùng đặc định võ thuật huấn luyện. Đem chính mình chân chính luyện thành nhạc phi. Có cường đại chiến đấu lực. Cũng có thể mang bộ đội xông về cuồn cuộn thiết lưu. Ở thời điểm này, La Mạch lại nhận được một đầu mời. Đầu này mời để cho hắn có chút khó khăn. Đây là năm 2015 Xuân Vãn. Hai năm này, Xuân Vãn đặc biệt thích tìm Đại Bài đạo diễn, trước đó tìm Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Tuy nhiên cuối cùng chứng minh, để cho Phùng Tiểu Cương đến đạo diễn Xuân Vãn, dù sao cũng là có chút vấn đề, cũng không có đạt được mong muốn hiệu quả. Nhưng cái này cũng là một lần thành công nếm thử. Mà năm 2015 Xuân Vãn, thủ bút càng lớn, thế mà tìm Trương Nghệ Mưu đến đạo diễn. Đây cũng là một lần có thụ chú ý đồ vật. Trương Nghệ Mưu theo đạo diễn Đường Sắt Tiên Truyền Phiến, đạo diễn Bắc Kinh Thế Vận Hội Olympic về sau. Hiện tại lại có Xuân Vãn dạng này đại hạng mục. Về sau, Trương Nghệ Mưu làm chủ Xuân Vãn đoàn đội. Đối với La Mạch phát tới mời, cái này mời đặt ở La Mạch tại đây. Hắn cũng chưa nghĩ ra muốn hay không đi tham dự. Trên thực tế, nếu như La Mạch tham gia năm nay Xuân Vãn, đó còn là rất ý tứ. Cũng chính là hiện tại, La Mạch sẽ tuổi tròn 30 tuổi. Chân chính tiến vào nhi lập chi niên. Tròn 30 tuổi La Mạch, đối với rất nhiều chuyện, cũng cần có càng thêm phong phú lý giải. Chỉ là, La Mạch tham gia Xuân Vãn, lấy hắn hiện tại lớn như vậy bài. Đương nhiên không có khả năng đi diễn tiểu phẩm. Hắn trên Xuân Vãn, vậy khẳng định là muốn ca hát. Cụ thể là hát bài gì? Điểm ấy Xuân Vãn đoàn đội bọn họ để cho La Mạch chính mình định. La Mạch suy tư rất lâu sau đó, cũng đồng ý cái này mời. La Mạch mới vừa vặn đồng ý muốn tham gia năm 2015 Xuân Vãn. Tin tức rất nhanh liền bị bùng nổ. Mặc dù bây giờ La Mạch không có cùng trước kia như thế, có rất nhiều điện ảnh tác phẩm xuất hiện. Thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ lấy được mọi người mãnh liệt nhất chú ý. Cái này tin tức mới vừa vặn tuyên bố, lập tức liền có rất nhiều người biểu thị kinh hỉ. 2015, Xuân Vãn, người cuối cùng cho ta một tuần lễ đợi lý do. La Mạch muốn tham gia Xuân Vãn. Vậy cái này một lần Xuân Vãn phải nhìn a. A a a, Xuân Vãn cuối cùng có ta thích đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người 10 phần phấn chấn. 2 năm này, Xuân Vãn hấp dẫn tất cả mọi người nguyên tố càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả Triệu Bản Sơn tiểu phẩm cũng bắt đầu rời khỏi giang hồ. Tại Triệu Bản Sơn rời đi Xuân Vãn về sau, mọi người đối với Xuân Vãn chờ mong cũng càng ngày càng nhỏ. 2014 năm Xuân Vãn đổi việc một cái Lee Min Ho. Lúc ấy có thụ tranh luận, nhưng hoàn toàn chính xác hấp dẫn rất nhiều tiểu muội muội đến xem một năm này Xuân Vãn. Mà năm 2015 La Mạch sẽ lên Xuân Vãn tin tức mới vừa vặn bộc đi ra. Lập tức liền thành mọi người chờ mong năm 2015 Xuân Vãn lý do. Với lại, lần này, hắn chịu chúng nhóm không hề chỉ là những hoa đó si thiếu nữ, mà chính là bao trùm đến tất cả người châu Á, ưa thích La Mạch người, bao trùm người Trung Quốc mỗi cái giai tầng. Năm dê Xuân Vãn, La Mạch sẽ mang cho mọi người một chút vui mừng. La Mạch tuyển rất nhiều ca, quyết định sau cùng mình tới thời điểm đi lên hát một bài Lão Nam Hài. Những này ca khúc bên trong, cái này một bài là đối lập trang trọng. Đến lúc đó luôn chỉ có một mình đơn ca La Mạch dạng này người, luôn không khả năng để cho chính hắn cùng những người khác cùng một chỗ hợp sướng. Thời gian chậm rãi qua đi, nhạc phi chuẩn bị đã vượt đến càng đầy đủ. Đối với rất nhiều diễn viên huấn luyện cũng đã bắt đầu. La Mạch chính mình tham gia Trương Nghệ Mưu trở về đầu chiếu thức. Trương Nghệ Mưu lôi kéo La Mạch nói rất nhiều năm 2015 Xuân Vãn sự tình. La Mạch đều nghe rồi. Xem ra Trương Nghệ Mưu lần này quyết tâm vẫn rất lớn. Để cho hắn đạo diễn Xuân Vãn khẳng định không có gì vấn đề. Phùng Tiểu Cương Xuân Vãn bị rất nhiều người mắng, cảm thấy không thú vị. Nhưng hoàn toàn chính xác tại vài chỗ có chỗ đột phá. Đây cũng là không tranh sự thật. Về sau, La Mạch chính mình cũng trên cơ bản đều bắt đầu các loại các dạng huấn luyện. Những này huấn luyện cùng quân huấn tựa như 10 phần gian khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống. Rất nhanh, siêu phàm đại chiến Batman Mao Phiến đã kéo đi ra. Bộ phim này định hồ sơ sang năm kỳ nghỉ hè chiếu phim. Thời gian là rất dư giả. Tại kéo xong sau, La Mạch cố ý đến Mỹ quốc nhìn một lần. Quả nhiên bộ phim này có Man of Steel kịch liệt đánh nhau phong cách. Nhưng là lại phải có điều đột phá. Những trời đất mù mịt đó tràng diện, để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. La Mạch thậm chí cảm giác, bộ phim này tại thị giác hiệu quả còn có điện ảnh về hiệu quả vượt qua The Avengers. Tuy nhiên cao như vậy đầu tư, cũng đích xác cần có thể hoàn thành siêu Việt. Không phải vậy không phải đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Siêu phàm đại chiến Batman mặc dù không có một cái đối lập lưu lại rất suy nghĩ sâu sắc thi đồ vật, nhưng lại triển hiện một cái so sánh hoàn chỉnh thế giới quan. Cũng trình bày 10 phần hoàn chỉnh cố sự, thị giác hiệu quả lộng lẫy, diễn viên đẹp mắt, cố sự hoàn chỉnh, này lại là một bộ tương đối khá phim nhựa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.